Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Tranh đoạt. Không gian chi môn là tương lai siêu cường quốc phát triển xu thế. Chỉ có mở ra không gian chi môn, dẫn tới thế giới thứ hai đặc thù năng lượng thừa số chảy ngược, hình thành cùng loại với động thiên phúc địa đặc thù hoàn cảnh, mới có thể để cho trí cường giả thuận lợi tấn đến truyền kỳ chi cảnh. Nếu không, người tu luyện nghĩ muốn thành tựu truyền kỳ, đành phải tiến về thế giới thứ hai, mà thế giới thứ hai cùng chủ thế giới có không gian thông đạo ngăn trở. Đại bộ phận phân không gian thông đạo chu kỳ đều tại 1 tháng lấy bên trên. Cứ việc có thể thông qua cái khác thông đạo đi tới đi lui, nhưng cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tính linh hoạt cùng ẩn mật tính. Trừ cái đó ra, bởi vì không gian chi môn mở ra hình thành năng lượng chảy ngược, khiến cho năng lượng thừa số sinh động tính cao hơn địa phương khác ra một bậc. Tại một loại nào đó phương diện bên trên còn có thể gia tăng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới xác. Xuất nguyên nhân chính là như thế. Không gian chi môn kỹ thuật một khi hiện thế, tất cả siêu cường quốc, đỉnh tiêm thế lực liền không kịp chờ đợi lên ngựa không gian chi môn hạng mục. Nhưng dù cho như thế, trước mắt chân chính thành lập ra không gian chi môn vẫn chỉ có lưng tựa toàn bộ Nam Ly Châu. Có thể vận dụng Nam Ly Châu toàn bộ tài nguyên cương thiết đế quốc. Dù là làm thế giới bá chủ nội tình hùng hậu đến cực hạn Quang Huy đế quốc, tại quá khứ trong 4 năm, hao tốn vô số nhân lực, vật lực, cần phải triệt để đem không gian chi môn đả thông, vẫn còn cần mấy tháng, thậm chí nửa năm lâu. Về phần quốc gia khác, thế lực càng là không cần nhiều lời. Trong đó giống rừng rậm chi quốc, kim ưng đế quốc, thiên cơ lâu, thợ săn hiệp hội nhóm thế lực, chỉ dám đem không gian chi môn quy hoạch đến tương lai bản kế hoạch bên trong. Về phần lúc nào chân chính chấp hành, không ai biết, bởi vì không gian chi môn tầm quan trọng cùng rèn đúc giá cả đắt đỏ. Khi biết được Đông Thần Châu có không gian thông đạo mở ra về sau, từng vị đại biểu cho các thế lực lớn đỉnh tiêm cường giả nhau nhau vượt châu mà đến. Giáng lâm Thiên Khuyết Sơn, ngắn ngủi 3 ngày, hội tụ tại Thiên Khuyết Sơn chí cường giả số lượng lại đã đạt tới trước nay chưa từng có hơn 10. Người chúng, 6 đại siêu cấp đế quốc, hiện tại hẳn là chỉ có thể tính 5 cái. Cực Quang đế quốc đã chia 5 x 7. Lại thêm bên trên không có Cực Quang đế chủ, vị này có được cao thượng uy vọng người đem Cực Quang đế quốc lực lượng ngưng tụ thành một thể, đánh mất vấn đỉnh 6 đại siêu cấp đế quốc tư cách. 5 đại siêu cấp trong đế quốc, trừ rừng rậm chi quốc bên ngoài, mỗi một quốc gia đều có chí cường giả giáng lâm. Trong đó Quang Huy đế quốc, Cương Thiết đế quốc điều động càng là đương thời chí cường trong bảng xếp hạng trước 10 thái. Dương Vương Hách Lý Tư, Đen Vương Nạp Bá Cách, mà 3 đại siêu cấp thế lực bên trong, Thiên Đường chi môn bởi vì nhà mình tu kiến không gian chi môn xảy ra vấn đề, không rảnh quan tâm chuyện khác. Còn lại Kính Núi, duy nhất dạy dỗ, cũng là phái được chí cường giả đuổi đến. Tứ đại trung lập thế lực bên trong Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh không cam lòng người về sau, mỗi một nhà thế lực cũng là đều có một vị trí cường giả đến đây. Những thế lực này bên trong 9 đại trí cường, lại thêm bên trên Xích Viêm Quốc bản thân Kim Xích Hồng, Đinh Nhất Kiếm, Bạch Tượng Long, khiến cho Thiên Khuyết Sơn cường giả quy mô đạt tới trước nay chưa từng có. Lúc này tại Thiên Khuyết Sơn hội nghị tác chiến phòng bên trong, Kiều Sâm thống soái chính đang cật lực thuyết phục các quốc gia đại biểu. Chư vị, không gian chi môn một khi hình thành, thế giới thứ hai mặt sau Thiên Trụ Nguyên cùng chúng ta ở giữa sẽ không còn ngăn cách. Đến lúc đó Thiên Trụ Nguyên địa quật người đem liên tục không ngừng tràn vào chúng ta Đông Thần Châu. Toàn bộ Đông Thần Châu đều đem lâm vào địa quật người uy hiếp phía dưới. chắc hẳn chư vị cũng là minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này mới ngay lập tức đuổi tới Đông Thần Châu đến. Như vậy, chúng ta sao không thừa dịp hiện tại chí cường giả đều có mười mấy vị, tạo thành nhọn đao bộ đội, tiến thẳng một mạch, trực tiếp giết vào Thiên Khuyết Sơn chỗ sâu, chém đầu nhóm này địa quật người thủ lĩnh Sa Đoá Mạn. Ta tin tưởng Sa Đoá Mạn một chết, địa quật người rắn mất đầu, đối với không thể nào là nhân loại chúng ta gần 10 triệu đại quân đối thủ. Không gian chi môn không giống với không gian thông đạo, không gian chi môn hình thành tương đương với hai thế giới dung hợp. Hai thế giới không giống từ trường đụng vào nhau tạo thành ảnh hưởng quấy nhiễu quá lớn. Càng đến gần vị trí trung tâm, loại này quấy nhiễu càng nghiêm trọng hơn, trên phạm vi lớn ảnh hưởng tới quân đội sức chiến đấu. Lúc này thực sự không nên khởi xướng tiến công. Xích Viêm Quốc bên trong đại biểu cho đương kim chấp chính tập đoàn Bạch Dạ tập đoàn Dạ Sinh Huy trầm giọng nói. Dạ Nguyệt Soái nói không sai, hiện tại như công chúng ta mặc dù có thể thắng, nhưng đem hơn 7 vạn địa quật người tiêu diệt sau chúng ta phải trả ra bao lớn một cái giá lớn, tổn thất sợ rằng sẽ vượt qua 1 triệu, thậm chí 2 triệu, không phải 1 cái, 10 cái, 100 cái, mà là 1 triệu, 2 triệu, thà rằng như vậy, sao không chờ không gian chi môn vững chắc xuống về sau quấy nhiễu lắng lại chúng ta tái phát lên tổng tiến công. Bởi như vậy tổn thất chẳng phải là muốn ít hơn nhiều. Kẻ làm tướng, muốn vì thủ hạ binh sĩ sinh mạng người phụ trách, ta hoàn chỉnh mang theo chúng ta Xích Viêm các huynh đệ chạy ra chiến trường. Ta tự nhiên cũng hy vọng bình yên đem bọn hắn mang về nhà đi. Tứ Hải tập đoàn Tô Trường Ca đi. Theo nói, ta biết Kiều Sâm thống soái đang lo lắng cái gì. Lo lắng Thiên Khuyết Sơn sẽ tăng binh. Nhưng là chúng ta cùng Thiên Khuyết Sơn địa quật người đánh nhiều năm như vậy bàn giao, đã sớm đối với Thiên Khuyết Sơn đối diện địa quật người rõ như lòng bàn tay. Mỗi năm chinh chiến, toàn bộ thiên trụ nguyên tất cả địa quật người cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới 300.000. Tính bên trên không có sức chiến đấu gì già yếu, chân chính có thể đánh không cao hơn 200.000, mà bọn hắn không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không một khi bộc phát hung thú thủy triều làm sao bây giờ? Cái này 100.000 người đã là cực hạn, kéo dài thêm ai biết sẽ sinh ra dạng gì biến cố. Đã có năng lực tiêu diệt Thiên Khuyết Sơn địa quật người, vì sao không thừa dịp hiện tại thật sớm kết thúc chiến tranh, tránh đêm dài lắm mộng? Kiều Sâm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ngươi cũng đã nói chúng ta đã có lấy tùy thời kết thúc chiến tranh năng lực, vì sao không thể tận khả năng đem tổn thất áp xúc đến nhỏ nhất? Đến từ Kim Quang tập đoàn đại biểu Kim Hoán Đạp Mạc nói một tiếng. Vẫn là nói, Kiều Sâm thống soái xuất lĩnh là cực quang đế quốc binh sĩ, có thể không cần để ý sống chết của bọn hắn. Thật giống như vài ngày trước chỉ vì cái trước mắt A Nông Liệt đồng dạng, trực tiếp chôn vùi 10 vạn đại quân. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Kiều Sâm gầm thét nói, nếu như không phải là các ngươi tiến quân tốc độ quá chậm, A Nông Liệt tướng quân làm sao sẽ bị phản kích địa quật người vây kín, liền rút lui cơ hội đều không có. Chúng ta kia là vững vàng, thận trọng từng bước. Kim Quang tập đoàn hết thảy không đến 100.000 quân chính quy, có thể không so được các ngươi chiếm đoạt cực quang đế quốc Hy Á Vương quốc. Gia đại nghiệp đại, Kim Hoán không vội không chậm nói. Ngươi, tốt các vị, tất cả mọi người là vì tiêu diệt Thiên Khuyết Sơn địa quật người mà đến. Làm gì vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Đã không gian chi môn mở ra trình đối với quân đội chúng ta sức chiến đấu sẽ tạo thành rất lớn suy yếu, vậy thì chờ quấy nhiễu tán đi sau lại tiến công. Dù sao có đến từ các nơi trên thế giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực tại 12 lớn chí cường giả hội tụ, đồng thời mang đến mấy trăm vị đỉnh tiêm cao thủ, lo gì không làm gì được, chỉ còn lại hơn 7 vạn địa quật người. Hùng Lộc Vương quốc, Phỉ Thúy Vương đứng lên đứng dậy làm lên hòa sự lão tới. Đối với đúng đúng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút tiếp xuống Thiên Khuyết Sơn thuộc về vấn đề. Dạ Sinh Huy nói, Thiên Khuyết Sơn thuộc về vấn đề. Thiên Khuyết Sơn một mực là Cực Quang Đế quốc tất cả. Kiều Sâm nhướng mày, lời ấy sai rồi. Kim Hoán nói, Cực Quang Đế quốc đã ném đi Thiên Khuyết Sơn. Như vậy Thiên Khuyết Sơn liền không thể lại tính Cực Quang Đế quốc sở hữu. Nếu là chúng ta hợp lực thu phục, như vậy tự khi thuộc sở hữu của chúng ta. Chẳng lẽ lại ngươi một cái Cực Quang Đế quốc còn có thể thu phục Thiên Khuyết Sơn hay sao? Bây giờ nói thuộc về vấn đề có phải hay không hơi sớm rồi? Sớm một chút đàm rõ ràng tốt. Chấm ngoặc kép, trong phòng họp, tranh chấp tái khởi, mà tại phòng hội nghị phía dưới khách quý khu, Thiên Cơ Lâu Bạch Thiên Khải, Khư Hằng, Thợ Săn Hiệp Hội Long Kiêu, Si Hồn, cùng đến từ giới Minh Lý Lập học giả, thủ hộ giả Độn chỉ nhìn tranh chấp song phương, âm thầm lắc đầu. Hy Á Kiều Sâm căn bản không có thấy rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Xích Viêm Quốc không muốn phát động công kích cũng không phải là bởi vì không gian chi môn mở ra trình hình thành quấy nhiễu, mà chính là ở chỗ không gian chi môn. Thậm chí coi như Xích Viêm Quốc bản thân nguyện ý phát động công kích, Nạp Bá Cách, Hách Lý Tư bọn hắn cũng sẽ tiến hành ngăn cản đi. Thợ Săn Hiệp Hội thứ nhất Phó Hội trưởng Long Kiêu nói, Hy Á Kiến Quốc đến nay chỉ có vài chục năm, lại kiến quốc sau một mực nội loạn không ngớt, phiền phức không ngừng. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong cái này một nhân vật thiên tài hoành không xuất thế, chỉ sợ hiện tại quốc gia đem đứng trước chia năm xẻ bảy cục diện. Đối với một chút bí ẩn tin tức hoàn toàn không biết gì cả cũng hợp tình hợp lý. Như thế nào hiểu được không gian chi môn đối với trí cường giả tầm quan trọng? Lý Lập học giả nói, giới Minh ở trong đứng tại đứng đầu nhất chính là 9 đại học giả. Lớn nhỏ công việc đều là 9 đại học giả thương lượng sau ra lệnh. Học giả hướng xuống thì là từng cái tiến sĩ, thạc sĩ. Trước mắt bởi vì Thiên Khuyết Sơn một chuyện để giới Minh một vị học giả đích thân đến. Có thể thấy được giới Minh đối với cái này phiến không gian chi môn coi trọng độ. Các ngươi Thiên Cơ Lâu không phải cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ không tệ a? Có thể từng đem ở trong đó được đạo đạo chuyển cáo vị kia ủy viên trưởng kiêm hư vô chân thần hóa thân Bách Lý Thanh Phong. Long Kiêu nhìn xem Bạch Thiên Khải nói, Hy Á Vương quốc nội bộ nhân viên không có đi thông chi. Chúng ta đi nói cho hắn biết cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Dù sao không gian chi môn mở ra chính là Kim Ưng Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, Quang Huy Đế quốc, Áo Lâm Thất Tư, Kính Núi, duy nhất dạy dỗ tất cả mọi người ý chí. Thậm chí, chúng ta mới ra nội bộ cũng muốn nhìn thấy một cái không gian chi môn mở ra. Tốt nhất lại căn cứ cái này phiến không gian chi môn thu tập được đầy đủ số liệu, giảm xuống không gian chi môn kiến thiết chi phí. Dưới loại tình huống này, nói cho Bách Lý Thanh Phong chân tướng chưa chắc là chuyện tốt. Bạch Thiên Khải nói, Long Kiêu, Lý Lập nhẹ gật đầu. Cái này phiến không gian chi môn mở ra là chiều hướng phát triển, không dung bất luận kẻ nào ngăn cản. Huống hồ Hùng Lộc Vương phòng Phỉ Thúy Vương, Tứ Hải tập đoàn Tô Trường Ca nói cũng có đạo lý. Thiên trụ nguyên thể lượng ở nơi đó, lại thế nào tiếp viện, cũng phái không ra bao nhiêu cao thủ, mà bên này lại có chúng ta rất nhiều đỉnh tiêm thế lực hơn 10 vị trí cường giả. Sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, Bạch Thiên Khải nói, nói cũng đúng, Long Kiêu cười lên tiếng. Đồng thời nhìn thoáng qua Phỉ Thúy Vương, Tô Trường Ca, Dạ Sinh Huy đám người một chút. Hy Á Vương quốc hiện tại thanh thế không nhỏ, lại có Bách Lý Thanh Phong vị này hư hư thực thực có được thế giới trí cường bảng trước 10 chiến lực cường giả tọa chấn. Bạch Dạ tập đoàn, Tứ Hải Tập Đoàn, Hùng Lộc Vương Phòng vẫn dám hủy đi Hy Á Đài. Đoán chừng là có cái gì lực lượng. Xác thực, Bạch Dạ Tập Đoàn, Tứ Hải Tập Đoàn liên lạc lên Cương Thiết Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc. Kim Quang Tập Đoàn cũng cùng Kim Ưng Đế Quốc hỗn đến cùng một chỗ. Mà Hùng Lộc Vương Phòng đạt được duy nhất dạy dỗ ủng hộ. Còn có Kính Núi, đồng dạng nâng đỡ lên Vân Tiêu Kiếm Cung. Bạch Thiên Khải nói đến đây cảm thán một tiếng. Liền ngay cả chúng ta Thiên Cơ Lâu cũng có chút đoán không ra cái này một cái không gian chi môn. Cuối cùng sẽ rơi xuống tay người nào bên trên. Chờ đi, đợi đến không gian chi môn chân chính hình thành sau kết cục tự nhiên công bố. Một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.